võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu hôn hơn nữa còn đáp ứng. Ra ngoài một chuyến, không hiểu thấu liền có thêm một cái nương tử. Lục Lý cảm giác rất đột nhiên. Đương nhiên, hắn quan tâm nhất không phải cái này, mà là, sư huynh, mẫu thân nương tử tương lai kia của ta dáng dấp nhưng dễ nhìn. Lục Lý hỏi, hả, sư đệ, ngươi làm sao không hỏi nương tử tương lai của ngươi tướng mạo như thế nào, lại đi hỏi nhạc mẫu tương lai của ngươi tướng mạo. Bạch Kim Phi tại sững sờ chỗ, có mẫu tất có con gái. Lục Lý cười nói, hắc hắc hắc ta hiểu. Bạch Kim Phi nghe xong, lập tức biết hiểu sai ý cười hắc hắc. Đến cầu thân chính là Vân Mẫu Phu Nhân, là một vị nguyên anh trưởng lão. Nàng một mực đang vì nữ nhi nàng tìm kiếm lang quân như ý, yên tâm, vị Vân Mẫu Phu Nhân này dáng dấp có chút diễm lệ, phong tình vạn trùng. Ta từng gặp Vân Mẫu Phu Nhân cùng nàng nữ nhi đứng chung một chỗ, đều là diễm như hoa đào. Cũng may, không phải người quái gì. Lục Lý nghe xong, trong lòng trầm tĩnh lại, nhưng đột nhiên, thần sắc trở nên phiền muộn. Sư đệ, đây là một trong tứ đại việc vui của nhân sinh a, ngươi sắp có được một cái tân nương tử. Ngươi làm sao dầu dĩ tỏ dáng vẻ không vui? Bạch Kim Phi thấy thế, nhíu mày hỏi, ai, ta từ đầu đến cuối có một cái nghi vấn, nương tử của người khác không thơm sao? Không tốt sao, tại sao cần có nương tử của mình? Lục Lý buồn vô cớ thở dài. Sư đệ, ngươi thực nghiêu. Bạch Kim Phi nghe vậy, kinh động như gặp thiên nhân, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Khụ khụ, nói đi thì nói lại, sư tôn tại sao đáp ứng đến sảng khoái như vậy? Lục Lý hơi nghi hoặc một chút, cái này nha, Bạch Kim Phi con mắt chuyển động mấy lần giống như con thỏ thần thần bí bí hạ giọng nói. Nghe nói năm đó sư tôn từng cùng vị Vân Mẫu Phu Nhân kia phát sinh qua một chút sự cố va chạm kịch liệt. Tình nhân cũ, Lục Lý hai mắt sáng lên, lập tức hiểu ý, hừ. Đúng lúc này, thanh âm quỷ ma chân nhân từ giữa sườn núi truyền đến. Hai người các ngươi ở đây nói nhảm cái gì đó. Còn không tranh thủ thời gian xuống đây. Vi sư có chuyện trọng yếu nói với các ngươi. Nghe vậy, Lục Lý hai người thần sắc nghiêm lại. Không có nửa điểm chần chờ, hai người bay xuống dưới, rơi xuống trước động phủ giữa sườn núi, cất bước bước vào. Bái kiến sư tôn, Lục Lý tiến động phủ chắp tay liền bái. Không cần đa lễ, ngồi đi. Trên ghế dựa lớn bạch cốt quỷ ma chân nhân bày ra vẻ tươi cười trên mặt, phất phất tay. Tạ ơn sư tôn, Lục Lý chắp tay một cái tùy ý ngồi tại một ái ghế dựa ngọc. Bạch Kim Phi đi theo ngồi xuống ở bên cạnh, toàn bộ đại sảnh động phủ cũng chỉ ba người bọn hắn, còn có hai ba cái thị nữ cũng không gặp người đến đây cầu hôn. Vị nhị sư tỷ yêu yêu kia cũng không có ở, Lục Lý, ngươi chém gờ yêu ta ết lệ thanh thay vi sư báo năm đó thù, xả được cơn giận, vi sư rất là cao hứng. Trên mặt cũng rất có hào quang, món ma liên bảo giáp này liền đưa cho ngươi. Mặt mũi quỷ ma chân nhân tràn đầy vẻ tán thưởng nói. Dứt lời, tại sau đầu của hắn, huyết sắc phệ linh ngư kia du thoán mà ra, bắn tới trước mặt Lục Lý, há mồm phun một cái, liền phun ra một đoàn huyết quang. Lục Lý lập tức duỗi ra hai tay tiếp được, nhìn kỹ bên trong một đoàn huyết quang lớn bằng nắm đấm này, oánh oánh xoay tròn lấy một đóa hoa sen đen như mực, tổng cộng có 7 cánh lá sen. Bên trên mỗi một phiến lá sen, đều khắc lấy một cái ma văn kỳ kỳ quái quái, vặn vẹo như con giun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thượng cổ bí bảo, gặp được công kích tự động hộ chủ chia ra thành từng mảnh cánh sen to lớn, bảo vệ quanh thân. Quán chú pháp lực càng nhiều, uy năng càng lớn. Nếu là pháp lực ngươi có thể so với kim đan, cái ma liên bảo giáp này liền có thể so với pháp bảo. Pháp lực có thể so với nguyên anh, cái ma liên bảo giáp này liền có thể so với linh bảo. Năm đó, vi sư chính là mượn cái bảo giáp này, hoành hành tứ phương, lông tóc không thương. Quỷ ma chân nhân nói giới thiệu, pháp bảo, thứ mà giúp quỷ ma chân nhân khắp nơi đắc tội với người mà không có bị người ta đánh chết. Đệ tử bái tạ sư tôn, Lục Lý hai mắt sáng lên, lập tức thu hồi bảo giáp chắp tay nói tạ, một bên, Bạch Kim Phi quang tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ kém chút chảy ra nước bọt. Có thể tại trúc cơ có một kiện pháp bảo kia là sự tình rất nhiều người đều tha thiết ước mơ, có pháp bảo hộ thân, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Mặt khác ngươi nhất chiến thành danh, được trưởng môn thưởng thức gần như là thủ tịch đệ tử đời tiếp theo, danh tiếng vô lượng ngay tại vừa rồi, không ít trưởng lão đến đây cầu hôn, vi sư suy tính một hai, liền thay ngươi đáp ứng. Quỷ ma chân nhân lại nói, sư tôn ánh mắt đệ tử luôn luôn là tin được. Nhưng mà đệ tử mấy ngày nữa liền muốn lên chiến trường, chỉ sợ bây giờ không phải là thời điểm phù hợp nói chuyện cưới gả. Lục Lý chắp tay nói, trên chiến trường, quỷ ma chân nhân nghe xong, thần sắc nghiêm lại. Người mới tu vi trúc cơ tầng 1 cho dù là tham dự tiên ma đại chiến, cũng hẳn là đệ tử trúc cơ viên mãn đi, trưởng môn làm sao phái ngươi đi. Trưởng môn thưởng thức để ta làm ma đạo thập kiệt chuẩn bị đối kháng tiên đạo thập kiệt, cho nên, đệ tử chẳng mấy chốc sẽ lao tới chiến trường, cùng tiên đạo thập kiệt nhất chiến cao thấp, lúc này thực sự không nên đón dâu. Lục Lý lần nữa uyển chuyển cự tuyệt, đầu tiên, hắn không thích ép duyên, tiếp theo, đối phương là ai, ngay cả bộ dáng là cái gì cũng không biết. Trọng yếu nhất chính là, đối phương là nữ tử ma giáo, vạn nhất tính cách tàn nhẫn, trời sinh tính ghen cao, không cho phép hắn cưới thiếp nạp hầu thì làm sao bây giờ. Hắn trong nhẫn chứa đồ còn đặt vào 7 viên tảng đá hình trái tim đó, đưa không hết chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Cách chương.